Chương 37, Mai phục Mông Cổ kỵ binh. Một chỗ nhỏ hẹp sơn cốc, phía bên phải ngọn núi phía trên. Kim Luân Pháp Vương mang theo Đạt Nhĩ Ba chờ Mông Cổ võ sĩ, lẳng lặng nhìn thấy mấy ngàn đại tống võ lâm hào hùng, chậm gì gì tiêu sái vào sơn cốc, khỏe miệng nổi lên một tia đắc ý cười lạnh. Giang hồ nhân sĩ dù sao chính là lùn cỏ hạng người, chẳng sợ tập hợp đứng lên, cũng bất quá là một đám đám ố hợp thôi, nếu không phải lo lắng bọn họ ám sát, tứ vương tử cũng sẽ không lớn như vậy phí hoảng hốt muốn diệt bọn hắn. Nói xong, hắn lại nhìn thoáng qua phía dưới sơn cốc hai sườn, hiển nhiên rất là vừa lòng. Núi này cốc tuy rằng không lớn, nhưng trong cốc bằng phẳng, thích hợp kỵ binh xung phong, hai sườn lại có chút đầu tiếu, hơn nữa khoảng cách đáy cốc góc gần cây cối núi đá sớm bị được tiêu trừ hầu như không còn, bình thường giang hồ nhân sĩ khinh công căn bản không đủ lấy bay lên đi. Kể từ đó, chỉ cần một cái xung phong, này đó đám ô hợp, liền phải chết thương hơn phân nửa, còn lại Quách Tĩnh đám người, cũng trốn không thoát hôm nay là địa võng này chiến qua đi, triều đại Nam Tống võ lâm đem chưa gượng dậy nổi, tưởng tượng đến vậy chiến lúc sau, chính mình địa vị đem thật to gia tăng, Kim Luân Pháp Vương trên mặt, cơ hồ là hăng hái. Đúng lúc này, hắn bên thai truyền đến Sở Nguyên thanh âm, quốc sư, Sở Mỗ dựa theo kế hoạch, đã muốn đem triều đại Nam Tống võ lâm những cao thủ, toàn bộ mang vào sơn cốc bên trong, dựa theo giao dịch, Long Tượng Bàn Nhược Công mặt sau 7 tầng, nên cho ta đi lời còn chưa dứt, Sở Nguyên thân ảnh liền giống như trống rỗng xuất hiện bình thường, lạnh nhạt tự nhiên đứng ở Kim Luân Pháp Vương trước mặt, nhìn về phía hắn ánh mắt, mang theo một tia thản nhiên ý cười. Chết tiệt này họ Sở võ công rốt cuộc cao bao nhiêu? Kim Luân Pháp Vương đáy mắt hiện lên một tia không thể phát hiện vẻ lo lắng, trên mặt lại ha ha cười, rất là tự giác đem một quyển hơi mỏng sách nhỏ tử, đưa cho Sở Nguyên, Sở huynh đệ quả nhiên là tín nhân. Này chiến qua đi, tứ vương tử tất nhiên hội đối Sở huynh đệ vài phần kính trọng, thu hồi sách nhỏ tử, tùy ý trở mình vài cái, xác định là thật sự lúc sau. Sở Nguyên vừa lòng gật gật đầu, quốc sư yên tâm, Sở Mộ trung quy là hán nhân, sẽ không. Theo ngươi ở tứ vương tử trước mặt tranh thủ tình cảm, những lời này nói ra, Kim Luân Pháp Vương trên mặt tươi cười nhất thời chân thành rất nhiều. Mắt thấy phía dưới mấy ngàn vũ lâm nhân sĩ đã muốn tới rồi trong sơn cốc gương, cho dù nghĩ muốn lui, trong khoảng thời gian ngắn cũng lui không ra đi, hắn sắc mặt một chỉnh, phân phó phía sau một cái Mông Cổ võ sĩ đạo, phóng tín hiệu là Mông Cổ võ sĩ lên tiếng. Lúc này, chỉ thấy một đạo ngọn lửa bản quang mang thẳng hướng phía chân trời, xa ở sơn cốc bên kia Mông Cổ đại quân, nháy mắt bắt đầu phát động. Vâng! Vâng! Vâng! Dung trời động địa tiếng gầm rú giống như trống rông chất khởi, 5.000 thất chiến mã xung phong sở tạo thành chấn động, giống như có thể đem ngọn núi này bĩu môi trực tiếp nghiền nát. Tuy rằng sơn cốc nhỏ hẹp, chỉ có thể cất chứa 8 quân sơn song, nhưng ngồi trên lưng ngựa, chính là Mông Cổ thiết kỵ quét ngang Âu Á đại lục. Mông Cổ thiết kỵ phía dưới mấy ngàn vũ lâm nhân sĩ nháy mắt cảm nhận được đại địa chấn động, lúc này liền hỗn loạn đứng lên. Kim Luân Pháp Vương thần tỉnh tươi cười nhìn thấy, đột nhiên thở dài một hơi, ai, từ đó lúc sau, Trung Nguyên võ lâm đem tái vô cường giả, lại nói tiếp, thật đúng là nhất kiện chuyện ăn năn a. Ta dựa vào Sở Nguyên nghe sừng sốt, này Kim Luân Pháp Vương cũng là cái cực kỳ trang bê chủ nhân a. Này Ni Mã liền cùng trước thống đối thủ một đao, sau đó nói sau thanh thực xin lỗi thống sai lầm rồi, có cái gì khác nhau, vô sỉ a, thật sự là quá vô sỉ. Như thế nghĩ, Sở Nguyên đột nhiên dùng một loại cực kỳ quỷ dị ngữ khí, đối Kim Luân Pháp Vương nói, quốc sư, lần này Sở Mộ tiến đến, còn dẫn theo mấy người quen, giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút. Kim Luân Pháp Vương sửng sốt, đây là cái gì ý tứ, kế hoạch lý không có này một cái á, nhưng mà hắn còn không có tới kịp ngẩng đầu, liền chợt thấy phía dưới mấy ngàn triều đại Nam Tống Vũ Lâm nhân sĩ, nhưng lại đột nhiên liền khôi phục bình tĩnh, mà ngay sau đó, còn có mấy trăm đạo thân ảnh trong đám người kia mà ra, theo trên người gỡ xuống một cái đồ vật này nọ. Vận khởi nội lực liền hướng hai sườn cực cao vách núi phía trên vọt tới. Ba mấy trăm thanh vật cứng đâm vào sơn thể thanh âm vang lên, Kim Luân Pháp Vương trong mắt lập tức liền đột đi ra, vài thứ kia dĩ nhiên là một cây cái tiêm thứ, ở mấy trăm danh nội lực tinh thâm cao thủ toàn lực làm dưới, nhưng lại xâm nhập sơn thể sổ tức, mà tiêm thứ phía sau, còn lại là một cây cái trưởng thẳng. Những người này động tác cực nhanh, gần là trong thời gian ngắn, chỉ thấy mấy trăm điều trưởng thẳng liền thẳng tắp đem sơn cốc cùng vách núi liên tiếp đứng lên, mà thô to trưởng thẳng phía trên, còn lại là một đám thật lớn thẳng kết. Này hết thể làm xong lúc sau, chỉ thấy này nội lực yếu kém, khinh công độ chênh lệch Vũ Lâm nhân sĩ, không chút do dự triển khai thân pháp, đạp tại nơi một đám thẳng kết phía trên, hướng tới hai sườn vách núi trèo lên mà đi. Có này đó, cho dù là khinh công tái kém nhân, cũng có thể thuận lợi đi lên sơn mà vô luận là bắn vào sơn thể tiêm thứ, vẫn là này đó trường thẳng, hiển nhiên là trải qua đặc thù xử lý, rắn chắc vô cùng, mỗi một cái trường thẳng phía trên, đồng thời bay lên 7-8 người, nhưng lại đều vẫn như cũ thẳng tắp, không hề lắc lư ý trời ạ. Bọn họ sớm có chuẩn bị, Kim Luân Pháp Vương thấy như vậy một màn, sắc mặt cuồng biến, mà gần là trong nháy mắt, hắn đã nghĩ tới rồi kia duy nhất một cái có thể, lúc này ánh mắt liền hướng tới Sở Nguyên xem ra, hẽ ra mặt dữ tợn đáng sợ. Nhưng vào lúc này, hắn bên thai lại truyền đến một tiếng thanh quen thuộc thanh âm, Kim Luân Pháp Vương, ngươi hủy ta Trọng Dương Cung, giết ta trưởng giáo sư huynh. Hôm nay ta chờ cùng ngươi đồng quy vu tận, cùng với vài đạo tức giận tận trời thanh âm, toàn chân giáo vương sử nhất, Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị, mang theo Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình cùng với mấy trăm danh còn sót lại toàn chân đệ tử, lại đột nhiên xuất hiện ở Kim Luân Pháp Vương trong tầm mắt, trong tay trường kiếm. Đâm ra vô số kiếm khí, thẳng chỉ Kim Luân Pháp Vương cổ họng. Thấy vậy một màn, Kim Luân Pháp Vương làm sao còn không hiểu được đã xảy ra cái gì, lúc này ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng. Liền hướng tới Sở Nguyên một quyền hoành khứ, họ Sở, ta muốn ngươi chết đáng tiếc. Sở Nguyên giờ phút này tu vi, sớm không phải hắn có thể uy hiếp đến, thân hình chợt lóe liền lui khai đi, thản nhiên nhiên nhìn thấy toàn chân giáo nhân, đem vây quanh lên. Cùng lúc đó, phía dưới Sơn Quốc bên trong, 5.000 Mông Cổ thiết kỵ theo Sơn Quốc một chỗ khác xung phong lại đây, trên thực tế trước sau ước chừng chỉ có 100 tức không đến thời gian, nhưng mà chính là này ngắn ngủn thời gian. Quách Tĩnh dẫn dắt này Vũ Lâm nhân sĩ, cơ hồ đã muốn toàn bộ đều lên núi vách tường. Kể từ đó, kỵ binh xung phong lớn nhất ưu thế nháy mắt đánh mất hầu như không còn. Lĩnh quân kỵ binh thống lĩnh hiển nhiên không cam lòng, liền như vậy trực tiếp lao ra sơn cốc. Hắn lúc này mệnh lệnh kỵ binh giảm tốc độ, đồng thời lấy ra trường cung, chuẩn bị mạnh mẽ chu sát. Sát vách núi phía trên Quách Tĩnh đám người lúc này hét lớn một tiếng, nhất tề theo trên núi liền nhảy vào đông nghìn nghịt nước lũ bên trong. Một hồi hôn chiến, nháy mắt triển khai.